Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 59, bắt con rơi yêu, buổi tối 6 giờ, Ngụy Ký đúng giờ đuổi tới sủng vật cửa hàng. Hắn trên người còn ăn mặc giáo phục, vừa thấy chính là mới từ trong trường học chạy ra. Ngươi không dùng tới tiết tự học buổi tối sao? Nhìn đến hắn này một thân giáo phục, Mễ Uyển mới đột nhiên nhớ tới. Ngụy Ký tựa hồ là cái cao trung sinh ra. Cao trung a, nàng nhớ rõ cao trung là hiện đại người trọng yếu phi thường một cái giai đoạn. Ta xin nghỉ, Ngụy Ký trả lời. Không chậm trễ ngươi học tập đi, Mễ Uyển lại hỏi. Không chậm trễ, ta thành tích thực tốt, trốn mấy tiết khóa không có quan hệ, khoe khoang Ngụy Ký có chút ngượng ngùng cười cười. Mễ Uyển gật gật đầu không có hỏi lại. Sau đó từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một sấp lệnh truy nã. Phiên phiên hỏi, các ngươi tưởng trước chảo nào chỉ? Chính ngươi quyết định đi, hướng chân phi thường minh xác chính mình lần này bắt yêu hành động. Chung vị trí, hắn chỉ cần ở Mễ Uyển bắt được nhiệm vụ mục tiêu lúc sau chụp ảnh chứng minh. Sau đó lấy về hiệp hội đổi lấy tích phân cùng khen thưởng là được. Đến nỗi trước chảo nào chỉ yêu? Với hắn mà nói hoàn toàn không sao cả. Mễ tỷ tỷ ngươi muốn bắt nào chỉ liền chảo nào chỉ. Ta chỉ là lại đây học tập, Ngụy Ký cười cười. Tỏ vẻ chính mình cũng không ý kiến. Vậy, Mễ Uyển ánh mắt tại tiền tam chương lệnh truy nã đi lên hồi nhìn lướt qua. Sau đó hỏi, các ngươi có người mang chỗ trống lá bùa sao? Không có, hướng chân lắc đầu. Chỗ trống lá bùa là luyện tập dùng. Hắn giống nhau đều đặt ở trong nhà hoặc là trong ký túc xá. Ra tới bắt yêu mang cũng là họa tốt lá bùa, căn bản sẽ không mang chỗ trống. Ta mang theo, một bên Ngụy Ký bỗng nhiên nhấc tay nói. Ta ở trường học thời điểm sẽ luyện tập vẽ bùa giấy. Cho nên ta cặp sách có rất nhiều chỗ trống lá bùa. Mễ tỷ tỷ ngươi là muốn vẽ bùa sao? Đúng vậy, Mễ Uyển gật đầu. Ta có. Còn có vẽ bùa dùng bút cùng chu sa, ta nơi này đều có, vừa nói. Ngụy Ký một bên duỗi tay ở chính mình cặp sách đào lên. Trước hết bị móc ra tới là một chồng bài thi. Mễ Uyển tùy ý nhìn lướt qua. Bài thi là cái nào khoa không thấy rõ. Nhưng là mặt trên kia bài bài câu cùng bắt mắt 100 phân. Kinh nàng mí mắt thẳng nhầy. Ta đi, này nơi nào là thành tích hảo mà thôi. Tiểu tử này rõ ràng là cái học bá a. Mễ tỷ tỷ, cấp lúc này, Ngụy Ký rốt cuộc ở chính mình một đống bài thi phía dưới tìm được rồi một cái màu đỏ hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ đôi tay đưa tới Mễ Uyển trước mắt. Mễ Uyển dương mắt nhìn lên, chỉ thấy màu đỏ cái hộp gỗ có một hàng màu đen chữ khải chữ nhỏ. Huyền Sương Mù Sơn luyện phù chuyên dụng trang phục, Huyền Sương Mù Sơn chuyên dụng a. Chỉ mấy chữ này khiến cho Mễ Uyển đốn sinh thân thiết cảm giác. Nàng duỗi tay tiếp nhận, mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Hộp gỗ nội trí phi thường đơn giản, bên trong chỉ có tam dạng đồ vật, một sấp màu vàng lá bùa, một cây sử dụng quá phù bút, cùng với một tiểu hộp đỏ tươi chu sa. Mễ tỷ tỷ, ngươi muốn họa cái gì phù? Ngụy Ký tò mò hỏi. Ta tính toán đi trước chảo kia chỉ thất giai con rơi yêu. Con rơi yêu tinh thần công kích có chút nguy hiểm, cho nên muốn họa hai chương thanh tâm phù, Mễ Uyển giải thích nói. Ngụy Ký ánh mắt sáng lên nói, thanh tâm phù không phải phòng ngừa thôi miên sao? Nó còn có thể chống đỡ tinh thần công kích. Con rơi yêu sóng âm công kích chia làm hai cái giai đoạn. Ngũ giai một chút, sóng âm chỉ có thôi miên tác dụng. Dùng tương ứng thanh tâm phù liền có thể phá giải, nhưng là ngũ giai lúc sau, con rơi yêu sóng âm công kích có thể trực tiếp công kích nhân loại đại não. Hình thành tinh thần công kích, thanh tâm phù liền không lớn đủ dùng, tinh thần công kích là thành lập ở thôi miên cơ sở thượng. Thanh tâm phù đương nhiên là có dùng, bất quá các ngươi hai cái tu vi không đủ, ta sẽ ở bên trong lại thêm một đạo phòng ngự phù văn, Mễ Uyển nói. Một lá bùa thượng dung hợp hai loại trở lên phù văn. Sẽ không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả sao? Ngụy Ký phảng phất một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Không ngừng hỏi vấn đề. Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần ngươi ở thiết kế phù văn thời điểm, hai loại phù văn vận hành đấu kinh không xung đột là được. Thậm chí thiết kế hảo, còn có thể khởi đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Nói tới đây, Mễ Uyển bỗng nhiên sửng sốt, nàng quay đầu hỏi, như thế nào, ngươi sẽ không họa dung hợp phù văn sao? Ngụy Ký ngượng ngùng gãi gãi đầu, sẽ là sẽ, nhưng là hai loại phù văn một dung hợp, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, còn không bằng đơn độc sử dụng đâu, như vậy à, Mễ Uyển nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi muốn hay không học? Ngụy Ký ngẩn ra, sau đó chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, nhưng, có thể chứ, hắn ra mặt dày một hai phải đi theo Mễ Uyển tới Bát Yêu. Vì nhưng còn không phải là học tập sao, ta chỉ họa hai lần, có thể hay không học được liền xem chính ngươi, nói. Mễ Uyển rút ra một chương chỗ trống lá bùa, chuẩn bị bắt đầu vẽ bùa, chờ một chút, ta làm một chút chuẩn bị, Ngụy Ký liên thanh kêu. Sau đó chui đầu vào chính mình tay trong bao lại là một trận đào. Móc ra mấy cây bút chì cùng một cái notebook, phù bút liền một con. Hắn cũng chỉ có thể lấy bút chì chắp vá một chút. Đào xong, hắn lại nhìn thoáng qua đối diện hướng chân, theo bản năng đưa qua đi một con bút chì. Hỏi, ngươi muốn sao? Hướng chân sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp. Từ đáy lòng chỗ sâu trong, hắn tự nhiên là muốn học vẽ bùa, nhưng là hắn cũng rõ ràng, trận này dạy học là Mễ Uyển cố ý truyền thụ cấp Ngụy Ký. Hắn lại không phải huyền xương mù sơn người, ra mặt dày học luôn có chút không thích hợp, vốn dĩ hắn đều tính toán muốn đi ra ngoài, tưởng chờ bọn họ họa xong phù hắn lại trở về. Kết quả Ngụy Ký như vậy vừa hỏi, hắn chợt liền do dự, "Ni ma, ta quả nhiên cũng rất muốn học a, làm sao bây giờ?" "Không, không lớn thích hợp đi. Đây là các ngươi huyền xương mù sơn độc môn phù chú," Hướng Chân trái lương tâm nói. Mà bởi vì quá mức trái lương tâm, toàn bộ mặt đều có vẻ mất tự nhiên. Mễ Uyển buồn cười nhìn Hướng Chân, nói, này không phải huyền xương mù sơn độc môn phù chú, chỉ là vẽ bùa một ít tiểu kỹ xảo mà thôi, cho nên. Đây là chính mình cũng có thể học ý tứ. Phản ứng lại đây, Hướng Chân lập tức tiếp nhận Ngụy Ký đưa qua bút chì. Thuận tiện còn yêu cầu nói, cũng cho ta mấy chương bản nháp giấy, Ngụy Ký cười cười. Trực tiếp xé tờ giấy đưa cho Hướng Chân, chờ bọn họ đều chuẩn bị tốt, Mễ Uyển mới bắt đầu họa thanh tâm phù. Nàng tuy rằng nói chỉ họa hai lần, có thể hay không học được xem chính bọn họ, nhưng là ở vẽ bùa thời điểm lại vẫn là cố tình thả chậm tốc độ. Linh lực sũng nước phù bút xuyên thấu qua chu sa rừng ở lá bùa thượng thời điểm. Chu sa hiện lên một trận linh quang, mà mỗi đến một cái tiết điểm chỗ lại đều sẽ có một trận linh lực dao động. Hướng Chân cùng Ngụy Ký hai người nhanh chóng ký lục, chỉ hận không thể lúc này có thể có cái đồ vật đem Mễ Uyển vẽ bùa động tác cấp lục xuống dưới. Đúng rồi, không phải có thể ghi hình sao? Vì thế, ở Mễ Uyển họa đệ nhị chương phù chú thời điểm, hai người không hẹn mà cùng mở ra di động quay chụp công năng. Chẳng qua, di động quay chụp chỉ có thể quay chụp ra Mễ Uyển ở vẽ bùa thời vận bút trình tự. Nhưng là trong đó linh lực hướng đi, tiết điểm lạc chỗ, còn cần chính bọn họ tự hành ký lục, nhưng là như vậy, cũng đã đại đại giảm bớt bọn họ ký ức khó khăn. Bọn họ hiện tại chỉ cần nỗ lực nhớ kỹ đi hướng cùng tiết điểm là được. Đến nỗi đặt bút trình tự, trở về tuần hoàn truyền phát tin không phải hảo, thực mau. Đệ nhị chương phù chú cũng họa xong, Mễ Uyển một người đưa qua đi một chương, hai người nói một tiếng tạ, không chút khách khí thu xuống dưới. Lúc sau, Mễ Uyển lại căn cứ Bát Yêu Sư Hiệp Hội cho nàng cung cấp dính có con rơi yêu khí thức vật thể. Vẽ một chương tìm yêu phù, xác định con rơi yêu vị trí, ly có điểm xa đâu. Dựa vào tìm yêu phù cấp ra phản ứng, Mễ Uyển ngoài ý muốn nhướng mày. Sớm biết rằng ly xa như vậy, nàng liền không chào con rơi yêu, bằng không lại đổi một cái. Đang ở Mễ Uyển do dự thời điểm, Hướng Chân bỗng nhiên đem tìm yêu phù cầm qua đi, ta tới chắc một chút nói. Hướng Chân lại từ trên người móc ra tới một cái đồ vật. tiếp ở chính mình di động thượng. Sau đó mở ra di động tự mang bản đồ bắt đầu kiểm tra đo lường phương vị. Con rơi yêu ở cách vách thì không phải rất xa, chúng ta có thể ngồi cao tiết qua đi. Cũng liền nửa giờ, đây là thứ gì? Mễ Uyển tò mò thò lại gần. Thông qua tìm yêu phù nàng có thể đại khái xác định mục tiêu khoảng cách cùng phương vị. Nhưng là cụ thể đến cái nào thành thị, qua lại xe trình nàng là không biết. Đây là yêu lực máy định vị, phối hợp tìm yêu phù sử dụng hướng chân giới thiệu nói. Chỉ cần có thể thông qua tìm yêu phù định vị yêu tộc vị trí. Lại thông qua cái này máy định vị, liền có thể đem đối phương vị trí phản ứng tại thế giới trên bản đồ. Cái này hảo phương tiện a. Có thể cho ta một cái sao? Mễ Uyển thiệt tình nói. Tuy nói hiện tại bắt yêu sư ở thuật pháp cùng phù chú phương diện lạc hậu rất nhiều. Nhưng là cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật tiến bộ sao? Tỷ như nói cái này yêu lực máy định vị, thế nhưng có thể trực tiếp định vị đến cụ thể thành thị. Không giống bọn họ trước kia, ở không có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ dưới tình huống. Chỉ có thể theo yêu khí một chút tới gần. Rất nhiều thời điểm. Hảo không dung tìm được địa phương, yêu đã sớm chạy, đuổi bắt lên, rất là khiến người mệt mỏi. Hướng chân đang muốn trả lời, liền nghe một bên Ngụy Ký nói. Mễ tỷ tỷ, cái này nhà của chúng ta cũng có. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa một cái lại đây, hảo nha. Mễ Uyển tức khắc mặt mày hớn hở. Bị giành trước một bước hướng chân ngượng ngùng ngậm miệng, trong mắt hiện ra ảo não chi sắc, thật tốt một ân tình. Liền như vậy bị người cấp giành trước, xác định phương vị, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Ba người lập tức xuất phát đi ga tàu hỏa, mua phiếu, ngồi xe đi hướng cách vách thị, bằng cao thành, trung tâm quảng trường, đang ở tiến hành một hồi cá nhân buổi biểu diễn. Một cái có nồng đậm quầng thâm mắt đầu bạc nam tử, đang ở sân khấu thượng thâm tình sướng ca. Hắn tiếng ca hấp dẫn trên quảng trường mỗi một cái đi ngang qua dạo ngang qua thị dân. Này tiếng ca phảng phất có nào đó lớn lao lực hấp dẫn giống nhau. Mỗi một cái nghe được hắn tiếng ca người đều sẽ không tự giác mà hướng sân khấu biên tụ lại. Sau đó liền đều sẽ lộ ra vẻ mặt si mê biểu tình. Đứng bất động, một màn này phi thường quỷ dị, ầm ĩ trung tâm quảng trường, hàng ngàn hàng vạn người. Đều ở yên tĩnh nghe một người nam nhân ca hát, phảng phất người nam nhân này là nào đó thiên vương siêu sao. Nhưng là nếu thật là thiên vương siêu sao, đám người lại như thế nào như thế yên tĩnh. Mễ Uyển ba người đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt một màn này, con rơi yêu ở thôi miên. Ngụy Ký lo lắng nhìn chung quanh tụ tập dân chúng, nhiều người như vậy, nếu là hắn phát động tinh thần công kích nhưng làm sao bây giờ. Ta thông chi hiệp hội, tìm người lại đây hỗ trợ, hướng chân cũng hoảng sợ. Con rơi yêu tinh thần công kích vẫn luôn là hiệp hội nhất kiêng kỵ yêu thuật chi nhất. Bởi vì chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể ở khoảnh khắc chi gian hủy diệt một người bình thường đại não. Đem người trực tiếp biến thành ngốc tử, tuy rằng trước mắt cái này con rơi yêu còn không có quá như vậy án đế. Nhưng là lại cũng là bởi vì nguyên nhân này bắt yêu sư hiệp hội mới vẫn luôn không có biện pháp bắt được hắn, bởi vì mỗi lần sắp bắt lấy hắn thời điểm, hắn đều sẽ tùy cơ thôi miên một nhân loại bình thường. Sau đó uy hiếp bắt yêu sư hiệp hội phóng hắn rời đi. Còn rơi yêu lần này thôi miên nhiều người như vậy, xem ra hiệp hội lại muốn đả thương cân não. Không cần, Mễ Uyển vẫy vẫy tay, ngăn cản nói. Các ngươi kích hoạt thanh tâm phù, chúng ta qua đi lại nói, hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mễ Uyển, kích hoạt rồi trên người thanh tâm phù, mà liền ở thanh tâm phù bị kích hoạt nháy mắt, hai người đồng thời cảm giác được đại não một trận nhẹ nhàng. Tức khắc, hai người sắc mặt chính là biến đổi, nguyên lai bọn họ vừa mới đã ở trong bất chi bất giác đã chịu con rơi yêu tinh thần công kích. Chỉ là chính mình không có nhận thấy được mà thôi. Thật là đáng sợ, đi thôi, Mễ Uyển đi đầu. Ba người xuyên qua đám đông, hướng sân khấu phương hướng đi qua đi. To như vậy quảng trường, vô số đứng sừng sững bất động người. Trong đó, Mễ Uyển ba người hành động hết sức bắt mắt. Sân khấu thượng con rơi yêu tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắn cong cong khóe môi. Đã là suy đoán tới rồi đối phương lai lịch. Chờ mấy người đi đến phụ cận. Hắn tạm dừng ca hát. Cười tủm tỉm đối với đi tới ba người nói. Bắt yêu sư hiệp hội lần này phản ứng thực mau sao? Mới nửa giờ liền chạy tới. Không sướng xong sao? Đi đến trước đài. Mễ Uyển ngửa đầu hỏi sân khấu thượng con rơi yêu. Ta sướng thế nào? Con rơi yêu tò mò hỏi. Còn hành, khá tốt nghe, Mễ Uyển thiệt tình nói. Bài trừ bên trong thôi miên hiệu quả. Kỳ thật này con rơi yêu thanh âm sắc thật cũng không tệ lắm mơ siêu thật tinh mắt con rơi yêu. Trong lòng vui mừng, hắn bỗng nhiên thực thích trước mắt cái này tới ngăn cản hắn bắt yêu sư. Tiểu muội muội, hướng ngươi những lời này. Chờ ta sướng xong này bài hát, ta liền cởi bỏ bọn họ thuật thôi miên. Không cho ngươi khó xử, phải biết rằng trước kia, hắn nhưng đều là một hồi buổi biểu diễn khai xong, liền tiêu sái bỏ trốn mất dạng, sau đó để lại cho bắt yêu sư hiệp hội đầy đất bị thôi miên nhân loại bình thường. Chờ thượng ngày hôm sau tin tức đầu đề, xem bắt yêu sư hiệp hội sứt đầu mẻ chán tìm các loại lấy cớ giải thích. Hảo nha, ngươi tiếp tục sướng, Mễ Uyển nghe xong cũng là vui vẻ. Con rơi yêu muốn chính mình cởi bỏ nhiều người như vậy thôi miên. Con tỉnh nàng sức lực đâu. Con rơi yêu đối Mễ Uyển thích lại bỏ thêm một phân. Hắn chiều Mễ Uyển dựng một cái ngón tay cái. Sau đó tiếp tục ôm microphone thâm tình sướng lên. Này hài hòa hữu ái một màn rừng ở mặt khác hai vị bắt yêu sư trong mắt. Kia kêu một cái quỷ gì. Làm cho bọn họ không cấm hoài nghi. Bọn họ có lẽ không phải tới bắt con rơi yêu, mà là tới nghe buổi biểu diễn. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được khiếp sợ. Lại cũng chưa nói chuyện, bọn họ mang thanh tâm phù cùng Mễ Uyển cùng nhau nghe con rơi yêu ca hát. Nghe nghe, hai người bỗng nhiên phát hiện này con rơi yêu sướng thật đúng là có thể. So hiện tại máy chiếu thượng những cái đó cái gì đánh bảng lưu lượng ca khúc mạnh hơn nhiều đâu. Một bài hát xong, con rơi yêu sướng vui vẻ cực kỳ. Hắn thậm chí còn rất là nhập diễn chiều dưới đài cúc một cung. Sau đó mãn hàm cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi tới nghe ta buổi biểu diễn, xôn xao. Tiếp theo liên tiếp đều nhịp vỗ tay ở trên quảng trường vang lên. Sở hữu bị thôi miên người đều máy móc vỗ tay. Cảm ơn, con rơi yêu thâm tình nói tạ. Phảng phất này đó vỗ tay không phải hắn thôi miên ra tới. Mà là những người này tự đáy lòng vọng lại giống nhau. Một hồi cảm động sâu vô cùng, buổi biểu diễn kết thúc. Con rơi yêu cảm thấy mỹ mãn chiều Mễ Uyển phương hướng phất phất tay. Nói, ta đi rồi, 5 phút đồng hồ sau. Những người này thôi miên liền sẽ tự động cởi bỏ, nga, Mễ Uyển gật đầu. Tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Con rơi yêu hì hì cười, hoắc một tiếng, một đôi màu đen cánh từ sau lưng duỗi thân mở ra. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung, tiếp theo thả người bay lên, chỉ là hắn còn không có bay ra sân khấu phạm vi. Một phen màu đen huyền thiết kiếm chợt từ mặt đất thoán khởi. Ong một tiếng treo ở đỉnh đầu hắn, ngươi, con rơi yêu biểu tình dùng mình, không thể tin tưởng nhìn về phía mặt đất Mễ Uyển. Xem ở ngươi chủ động giải trừ mọi người thôi miên phân thượng. Ta có thể không thương ngươi. Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi đi, Mễ Uyển ngửa đầu. Cười tủm tỉm nói, con rơi yêu cảm thụ được đỉnh đầu huyền thiết trên thân kiếm tinh thuần linh lực. Cân nhắc lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch, nhịn không được một trận kinh hãi. Chính mình chính là thất giai tu vi, nhưng là trước mắt này đem huyền thiết trên thân kiếm hơi thở. Thế nhưng làm hắn ẩn ẩn phát run, chẳng lẽ trước mắt cái này nữ hài là bát giai bát yêu sư? Ngươi là ai? Con rơi yêu thất thanh hỏi. Mễ Uyển cười báo ra bản thân tên. Ngươi là cái kia nhất kiếm đâm bị thương hoa tộc tộc trưởng bát yêu sư. Ngươi không phải cùng chúng ta yêu tộc một đám sao? Con rơi yêu khiếp sợ nói. Ta chính là bát yêu sư. Ai cùng ngươi một đám mơ siêu, Mễ Uyển nhịn không được một trận bực mình. Nàng tốt xấu cũng là bắt yêu sư a, như thế nào liền cùng yêu tộc một đám, ngươi không phải giúp chúng ta yêu tộc chữa bệnh bác sĩ sao? Con rơi yêu hỏi, ta đó là vì kiếm tiền. Kiếm tiền, Mễ Uyển nổi giận. Nàng hảo hảo một cái gian thương. Như thế nào nghe như là một cái vô tư cống hiến người tốt. Ta đây cho ngươi tiền. Ngươi phóng ta rời đi, đáng tiếc. Ta bắt ngươi là vì trồng cây. Không phải vì kiếm tiền, Mễ Uyển cự tuyệt nói. Ngươi là chính mình biến trở về nguyên hình ngoan ngoãn theo ta đi đâu. Vẫn là ta đem ngươi đánh hồi nguyên hình ngươi lại theo ta đi, con rơi yêu thấy đàm phán thất bại. Cắn chặt răng, hắn giơ tay chỉ hướng còn không có từ thôi miên trung thức tỉnh nhân loại. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta hủy hoại những người này đại não, ngươi thử xem mơ siêu, Mễ Uyển nheo nheo. Mát, lớn tiếng cổ vũ nói, ngươi đừng hối hận, con rơi yêu cắn răng. Một đạo tinh thần đánh sâu vào phóng ra, chỉ hướng cách hắn gần nhất mấy cái nhân loại, mà ở hắn thả ra tinh thần công kích nháy mắt. Hắn đỉnh đầu huyền thiết kiếm bỗng nhiên linh quang đại trướng. Hóa thành một đạo trong suốt quầng sáng trực tiếp chặn con rơi yêu tinh thần công kích. Hơn nữa bắn ngược trở về. Con rơi yêu bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo cả người từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Phịch một tiếng nện ở sân khấu phía trên. Hiện ra nguyên hình, Mễ Uyển đi qua đi. Đem đầu đau muốn nứt ra con rơi yêu nhặt lên. Sau đó giơ tay triệu hồi không trung huyền phù huyền thiết kiếm mơ siêu huyền thiết kiếm đã chịu. Triệu hoán, bay trở về Mễ Uyển trong tay. Tiếp theo không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến biến thành một ngón tay đầu lớn nhỏ bộ dáng. Bị Mễ Uyển nhét vào trong túi. Không có biện pháp, kim loại vật phẩm, quá lớn quá không được an kiểm a. Này liền kết thúc, Hướng Chân cùng Ngụy Ký hai người hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, Mễ Uyển xoay người hướng quảng trường ngoại đi đến. Ba người rời đi sau không lâu, trên quảng trường người dần dần thức tỉnh lại đây. Bọn họ mờ mịt lẫn nhau liếc nhau. Tiếp theo nên làm gì đi. Bằng trở lại Khang Thành, thời gian còn không đến 9 giờ. Ba người đường ai nấy đi, từng người về nhà, chờ Mễ Uyển về đến nhà. Con rơi yêu cũng đã từ kia đầu trận đau chung hòa hoãn lại đây. Nhưng là thân thể hắn bị Mễ Uyển dùng cấm chế phong bế. Một thân yêu lực căn bản sử không ra, cũng vô pháp huyễn hóa ra hình người. Thân thể càng là bị một cái hồng nhạt da gân cấp trói chặt. Cảm thấy thẹn không được, ngươi tưởng đem ta thế nào? Con rơi yêu căm giận hỏi. Không phải nói sao, đưa ngươi đi trồng cây, vừa nói. Mễ Uyển một bên cấp phàn thần phát tin tức. Mễ Uyển, hôm nay trở về sao? Trở về nói tới một chuyến ta phòng, nàng gần nhất bỗng nhiên ý thức được một việc, đó chính là rõ ràng phàn thần là yêu, nàng là người, phàn thần chỉ cần một ý niệm là có thể thuấn di đến chính mình phòng tới. Mà mỗi lần chính mình có việc tìm hắn thời điểm, lại vì cái gì đều là chính mình khổ ha ha trèo tường qua đi đâu. Ân, khẳng định là chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm, mỗi ngày buổi tối trèo tường đi ra ngoài đi bộ. Hình thành bất lương hảo thói quen, cái này thói quen, về sau đến sửa, đang ở lái xe về nhà phàn thần đột nhiên nhìn đến này tin tức. Dọa một cái phanh gấp, thiếu chút nữa đánh ngã ven đường thùng rác, phàn thần tuy rằng là yêu, nhưng là trừ bỏ đặc biệt thời điểm, hắn cũng là nghiêm khắc dựa theo người thường sinh hoạt thói quen tới thượng hạ ban. Bằng không, hắn mỗi lần ra cửa đều dùng yêu lực nói. Rất khó không làm cho chung quanh hàng xóm chú ý, nhìn chằm chằm di động thượng tin tức nhìn một hồi lâu. Phàn thần mới sắc mặt cổ quái trở về một tin tức qua đi. Chuyện gì, Mễ Uyển, ta lại bắt một cái người làm vườn, người ngày mai mang đi công ty cấp toàn tuấn tài, làm hắn đưa đi trồng cây. Thì ra là thế, phàn thần thật mạnh thở ra một hơi, trở về một cái hảo, lúc này mới một lần nữa phát động xe. Hướng ra khai đi, bên kia, Mễ Uyển phát xong tin tức, liền không hề để ý tới con rơi yêu, cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, ước chừng 15 phút lúc sau, Mễ Uyển phòng ngủ nội bỗng nhiên truyền đến một trận rõ ràng yêu lực dao động, ghé vào trên bàn giả chết con rơi yêu một cái kích động, ra sức ngẩng đầu nhìn qua, chờ hắn thấy rõ ràng xuất hiện ở phòng ngủ người là ai lúc sau. Hắn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, thất thanh hô, yêu vương đại nhân, thân là một con thất giai đại yêu. Ở thật lâu trước kia, hắn đã từng đi theo bổn tộc tộc trưởng gặp qua phàn thần một lần. Ngươi nhận thức ta, phàn thần tiến vào lúc sau không phát hiện Mễ Uyển, đang ở kỳ quái, lại chợt nghe được có người kêu chính mình, lúc này mới phát hiện một bên con rơi yêu. Hơn 200 năm trước, ta cùng đi tộc trưởng gặp qua ngài một lần, con rơi yêu cung kính nói. Nga, phàn thần gật gật đầu, hỏi, ngươi là phạm vào chuyện gì? Bị Uyển Uyển bắt, ta, tiểu yêu không có việc gì thời điểm thích đi trong đám người ca hát, con rơi yêu trả lời xong. Trong lòng hiện lên một mặt nghi hoặc, Uyển Uyển, là kêu vừa rồi chào chính mình cái kia bắt yêu sư sao? Kia bắt yêu sư hắn nhớ rõ hình như là kêu Mễ Uyển. Các ngươi con rơi yêu nhất tộc, tiếng ca trung tự mang thôi miên sóng âm, không thích hợp ca hát, phàn thần nhíu mày. Con rơi yêu nói chuyện còn hảo, nhưng là một khi ca hát, đặc thù giai điệu liền sẽ hình thành sóng âm, tự mang thôi miên hiệu quả, liền con rơi yêu chính mình đều không thể khống chế. Tiểu yêu biết sai, lúc trước yêu vương triệu tập yêu tộc các đại tộc trưởng mở họp, dự bị cùng bắt yêu sư hiệp hội ký kết hiệp nghị thời điểm. Con rơi yêu khi đó cũng là biết một ít nội tình. Cho nên hắn biết này phân ngưng chiến hiệp nghị, yêu vương là thiệt tình muốn thúc đẩy, đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy tới. Hắn tuy rằng thường xuyên dùng sóng âm thôi miên nhân loại, lại không có giết người nguyên nhân, bởi vì hắn biết, nho nhỏ tìm đường chết, bắt yêu sư lấy hắn không có biện pháp, nhưng là làm lớn chết, yêu vương khả năng sẽ tự mình ra tay thu thập hắn. Nếu bị bắt, kia liền hảo hảo trồng cây đi, phàn thần gật gật đầu nói. Hảo hảo trồng cây, con rơi yêu giật mình, yêu vương đại nhân ngữ khí như thế nào như thế quen thuộc. Nga, nghĩ tới, này cùng vừa rồi cái kia kêu Mễ Uyển bắt yêu sư ngữ khí giống nhau như đúc a. Lúc này, tắm xong Mễ Uyển từ trong phòng tắm đi ra, nàng ăn mặc áo ngủ. Chính một bên dùng khăn lông xoa tóc một bên hướng phàn thần phương hướng đi tới. Phàn thần lại đây thời điểm cũng không có thu liễm yêu lực. Cho nên nàng ở phòng tắm thời điểm cũng đã cảm giác được. Bất quá khi đó nàng còn ở gội đầu, mới chậm trong chốc lát ra tới. Phàn thần, người đã đến rồi, Mễ Uyển buông ra bọc tóc khăn lông. Một đầu tóc đẹp tự nhiên từ đỉnh đầu chảy xuống, khoác ở trên vai. Mà theo nàng đến gần, một cổ nhàn nhạt sữa tắm hương hỗn dầu gội đầu hương khí. Thoáng chốc phô khai, tràn đầy toàn bộ phòng, làm phàn thần bỗng nhiên sinh ra một loại không chỗ có thể trốn co quắp cả mơ siêu, ngươi. Ngươi vừa rồi tắm rửa đi. Phàn thần cương cứng đờ. Ân, Mễ Uyển gật đầu. Ngươi nhìn đến con rơi yêu sao? Liền ở trên bàn, thấy được. Ta mang đi. Ngủ ngon, phàn thần du xoay người, duỗi tay bay nhanh sao khởi trên bàn con rơi yêu, giây lát biến mất ở Mễ Uyển trước mắt, ngoặc kép, còn muốn nói cái gì cũng đã tìm không thấy người Mễ Uyển. Tác giả có lời muốn nói, bị yêu vương chảo hồi nhà mình sân sau, lại phát hiện nhà mình yêu vương yêu lực phập phồng không chừng. Con rơi yêu, đại nhân, ta sai rồi, ta nhất định hảo hảo trồng cây. Không bao giờ đi ra ngoài ca hát, ngươi mau thu yêu lực đi. Phàn thần ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, một sân hoa lại khai một vụ. Con cua, chúc đại gia Giáng sinh vui sướng. Hết chương.